Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 510, tên của ngươi. Đây là thứ gì? Qua trong giây lát, Hyakun cùng Gachom liền bị màu hồng sương mù bao phủ. Nhưng sau đó Hyakun liền phát hiện, những thứ này màu hồng sương mù lại chỉ là lơ lửng ở chính mình cùng Gachom bên người. Cũng không có tiến thêm một bước, nhìn cũng là mềm liên tục, giống như không có cái gì nguy hại dáng vẻ. Gachom hơi nghi hoặc một chút vươn vây trước xẹt qua sương mù. Phát hiện những thứ này sương mù xa so với nhìn qua muốn dán. Đồng thời tại Gachom mở ra sương mù về sau, sương mù cũng có một chút biến hóa. Oa, thật vui vẻ, công viên thật lớn, hảo hảo chơi tương đương a. Sân chơi a. Ba ba mụ mụ, chúng ta cùng đi làm qua xe guồng a tương đương, mụ mụ mụ mụ tương đương ta lần này khảo thí thi 100 điểm nha. Ta về sau sẽ không còn thi không phân tương đương. Trong nháy mắt, đủ loại thanh âm vậy mà từ chung quanh trong sương khói truyền ra. Đồng thời theo thanh âm truyền ra, chung quanh sương mù cũng là một trận vặn vẹo biến hóa. Một vài bức sinh động hình tượng bắt đầu xuất hiện tại trong sương khói. Những hình ảnh này mặc dù từng cái tràng cảnh khác biệt, nhưng tràng cảnh người ở bên trong nhưng đều là trên mặt lấy tiếu dung. Một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Đây là mộng, mộng yên, Dream Yard. À, thì ra là thế. Gachom, két giống. Bão cát, két giống. Theo Hyakun chỉ lệnh cùng Gachom gào thét, một cỗ to lớn bão cát vòi rồng quét sạch bốn phía. Qua trong giây lát, sương mù liền bị bão cát quyển tán. Chung quanh thanh âm cùng hình tượng lập tức biến mất. Bất quá cái này bão cát vòi rồng đến nhanh đi cũng nhanh. Vài giây đồng hồ về sau, bão cát vòi rồng liền tự hành tiêu tán. Bành, mộng, chấm ngoặc kép, mà liền tại bão cát tiêu tán về sau, một con màu hồng phấn Pokemon liền tựa như một viên bóng da nện xuống đất. Hai cái chân trâu đen mắt to đi lòng vòng vòng. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Ha ha, quả nhiên là mana, cũng dám dùng mộng yên phát ra mộng cảnh của người khác tới dọa người. Hơn nữa còn đều là dùng mộng đẹp. Thật đúng là một đám đáng yêu gia hòa. Một đám, đúng vậy, Hyakun nói là một đám. Giống vừa vặn như vậy quy mô mộng yên, tuyệt không có khả năng là một con mana liền có thể thả ra. Mà liền tại cái này mana rơi xuống đất về sau, một đám to to nhỏ nhỏ mana cùng Musana liền từ phế tích các loại vị trí bay ra. Cấp tốc đem ngã xuống mana bảo hộ ở dưới thân. Từng cái ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Hyakun cùng Gachom. Rất có ngọc đá cùng vỡ khí thế. Nhưng là sau đó, két giống, Gachom bỗng nhiên bước ra một bước. Miệng rộng mở ra phát ra một tiếng to lớn gào thét. Nguyên bản những cái kia còn một bộ liều mạng bộ dáng mana cùng Musana, lập tức không có lại đối mặt Gachom dũng khí. Từng cái hoảng sợ muôn dạng bay loạn một trận. Vài giây đồng hồ qua đi, Hyakun trước mặt cũng chỉ dưới thân con kia mất đi năng lực chiến đấu mana. Ngoặc kép, chạy đến thật nhanh. Cái này mana, được rồi, đi thôi Pokbo. Hyakun một mặt im lặng đi đến mana bên cạnh. Sau đó thuận tay ném ra một viên Pokbo, đem mana thu nhập trong Pokbo, rơi trên mặt đất Pokbo, lắc lư hai lần liền bình tĩnh lại, biểu hiện đã thành công thu phục. Sau đó Hyakun liền khom lưng đi xuống nhặt Pokbo, vèo, két giống, nhưng ngay tại Hyakun xoay người trong nháy mắt, một viên màu xanh trắng quang cầu đột nhiên từ không trung cực tốc phóng tới. Trước tiên phát hiện Gachom bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ liền lẻn đến Hyakun sau lưng. Ngay sau đó chính là một đạo màu xanh là Protect thả ra. Bành! Qua trong giây lát quang cầu liền cùng Protect đụng vào nhau. Theo sát một tiếng ầm ầm tiếng vang về sau, một cỗ khói đặc khuếch tán tràn ngập. Ngoặc kép! Chấm ngoặc kép! Mà theo phía dưới khói đen tràn ngập, một con trên thân thể bao phủ màu lam niệm lực, toàn thân màu tím nhạt hình người Pokemon chậm rãi tung bay ở không trung. Cái này Pokemon có một đầu to lớn mà có lực cái đuôi. một đôi màu đỏ nhạt con mắt chăm chú nhìn phía dưới sương mù. Biểu lộ mang theo ngưng trọng. Mộng tương đương, mà vừa lúc này, vừa vặn những cái kia bị Gachom dọa chạy Manna cùng Musana nhóm. Lần nữa từ phế tích các ngõ ngách bay ra, bọn chúng tại con kia màu tím nhạt Pokemon bên người làm thành một vòng tròn lớn. Không ngừng đối với cái này mới xuất hiện Pokemon kể ra Gachom vừa vặn việc ác. Nhưng cái này màu tím nhạt Pokemon đang nghe Manna lên án về sau, lại là nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại Manna cùng Musana tiếng kêu. Sau đó, nhanh lên rời đi nơi này. Địch nhân cũng không có bị đánh bại. Các ngươi trước tạm thời đi địa phương khác tránh một chút. Chờ ta đem địch nhân cưỡng chế di rời. Các ngươi trở lại. Một đạo ôn nhu giọng nữ đột nhiên từ không trung khuếch tán ra đến. Cho nên Manna cùng Musana đang nghe thanh âm này về sau, đầu tiên là nhìn nhau vài lần. Sau đó, những thứ này Manna cùng Musana, liền ở trong đó một con Musana dẫn đầu dưới, xếp thành một đầu tuyến, nhanh chóng bay ra ngoài phế tích. Ra đi, ta biết ngươi không có chuyện gì, không cần trốn trốn tránh tránh. Chấm ngoặc kép, đợi đến Manna bọn chúng đều rời đi về sau, không chung con kia Pokemon, lúc này mới đối lấy cái kia dần dần tiêu tán khói đen phát ra mang theo tức giận tiếng kêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại tiêu tán trong khói đen lại là không có phản ứng. Ngươi là vì bắt ta mà đến đi. Ta nhận ra ngươi Aura. Ngươi đã đuổi ta thời gian rất lâu. Từ cái kia nơi xa xôi một mực đuổi tới nơi này. Ta đã chạy trốn xa như vậy. Các ngươi lại, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trung thân ảnh tiếp tục đối với trong khói đen hô to. Nhưng trong khói đen cũng vẫn không có phản ứng. Vì cái gì không nói lời nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cứ như vậy khinh thường nói chuyện với ta sao? Cũng bởi vì ta là bị đám kia đáng hận nhân loại chế tạo ra. Cũng bởi vì ta là không hòa vào thế giới này quái thai sao? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Một mực không được đến đáp lại. Cảm giác có chút bị không để ý tới màu tím nhạt Pokemon. Đột nhiên giống giận vung vẩy cánh tay của mình. Một cỗ màu lam niệm lực phong bạo đột nhiên ở phía dưới trên mặt đất hình thành. Phong bạo cuồng quyền. Qua trong giây lát, trên mặt đất còn sót lại khói đen cũng bị thổi tan. Thế là, Hyakun cùng Gachom thân ảnh rốt cục xuất hiện trên mặt đất. Hyakun ngẩng đầu nhìn không trung nộ khí 10 phần Pokemon. Trong lòng một trận thầm than. Dừng lại một chút một cái chớp mắt về sau. Hyakun tiến lên một bước. Ngẩng đầu nhìn xem không trung Pokemon. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ngoặc kép, ta đúng là đuổi theo ngươi tới. Mục đích chuyến này của ta cũng là vì bắt ngươi sẽ đi. Bởi vì ta cảm giác ngươi là nguy hiểm. Ngươi có được vô cùng cường đại lực lượng. Cái này chính ngươi cũng đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn là dùng ngươi cỗ lực lượng này đi trả thù nhân loại. Ta tin tưởng cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn được ngươi. Chính là vì phòng ngừa loại. Chuyện này phát sinh. Cho nên ta tới. Mà lại, ta cũng không thể không đến. Đối với ngươi, ta nhưng thật ra là mang theo áy náy. Ngươi biết không? Ngươi sinh ra. Tất cả đều là bởi vì ta, là ta khởi động cái này nghiên cứu kế hoạch, để bọn hắn đưa ngươi chế tạo đi ra, nhưng về sau lại bởi vì ta không có quá mức chú ý chuyện của ngươi, không có kịp thời hiểu rõ tình huống của ngươi, để ngươi bị thương tổn, là ta có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hyakun nắm chặt nắm đấm của mình, trong mắt lóe lên một đạo hối hận chi sắc. Mà không trung Pokemon, cũng là nghe ngẩn ngơ. Sau đó, màu tím nhạt thân thể chậm rãi từ không trung trở xuống mặt đất. Một đôi mắt to thật chặt trừng mắt Hyakun. Ngay sau đó, phẫn nộ gào thét đã truyền vào Hyakun trong óc. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai là ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, ta mới bị chế tạo ra. Là một người phục chế phẩm. Một cái hàng nhái. Hơn một cái dư đồ vật. Một cái không biết là cái gì quái vật. Vì cái gì? Người đến cùng là vì cái gì muốn làm như thế? Mà Hyakun sau khi nghe, lại là bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày. Ngữ khí không nhường chút nào hô lớn. Người cũng không phải là dư thừa. Người cũng không phải quái vật. Người là Pokemon. Mặc dù ngươi là căn cứ vào Mew Gen bị chế tạo ra. Nhưng ngươi bây giờ nhưng cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Ngươi cũng không phải là phục chế thể. Ngươi đã siêu việt bản tôn. Mà lại ngươi cũng có danh tự. Tên của ngươi là được. Mewtwo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.